Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, người nói. Thế nhưng là nó, Lỗ Linh 10 phần không phục trừng mắt Liêu Uy, ta so hắn yếu, Liêu Uy từ chối cho ý kiến nhún vai, nếu không ngươi và hắn khắp nơi, người thắng, ta làm ngươi hộ vệ 10 năm, người thua, hắc hắc. Liêu Uy không có nói tiếp, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lỗ Linh, khiêu khích vị đạo 10 phần. Lỗ Linh tinh thần giống như đôi mắt sáng chớp động, trên dưới liếc nhìn lấy Liêu Uy, chỉ ngươi cái này tu vi, cũng xứng làm ta hộ vệ, ta không nghe lầm chứ. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng, theo ngón tay hướng Thiên Linh Tử, có ta làm hộ vệ, liền đại biểu cho có hắn thủ hộ, còn chưa đủ. Lỗ Linh hơi hơi biến sắc, càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ nhìn xem Liêu Uy. Thiên Linh Tử tu vi sâu không lường được, Lỗ Linh tự nhiên có thể cảm ứng ra tới. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, như thế sâu không lường được cường giả, thế mà là Liêu Uy tùy tùng. Thật tình không biết, Thiên Linh Tử đã sớm truyền âm đem Liêu Uy mắng cẩu huyết lâm đầu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Dám cầm lão tổ. Hắc hắc, lão tổ ngươi có thể khắc sinh khí a? Dương Mạc lại sẽ không thua tiểu nha đầu này. Ngươi sợ cái gì? Liêu Uy cắt ngang Thiên Linh Tử, truyền âm nói, hai người truyền âm ở giữa. Lỗ Linh nhãn bên trong dị sắc chớp động, ngươi mới vừa nói, nếu là ta thua, như thế nào? Thua, đương nhiên là bái sư. Bái Dương Mạc vi sư. Liêu Uy cười nói. Lỗ Linh minh sáng lên trong hai con ngươi lóe lên vẻ hồ nghi. Đem ánh mắt rời về phía Đốn Ngộ bên trong Dương Mạc. Tựa như đang cân nhắc. Ha ha, liền nói ngươi không gian tạo nghệ không bằng hắn. Hiện tại biết sợ. Liêu Uy gặp Lỗ Linh do dự. Mở miệng nghiền ngẫm châm chọc nói. Ta sẽ sợ. Ngươi liền chờ lấy làm ta hộ vệ đi. Lỗ Linh tâm bên trong minh bạch. Liêu Uy là đối bản thân dùng phép khích tướng, nhưng nàng thật đúng là không tin Dương Mạc có thể tại không gian chi đạo trên vượt qua bản thân. Bởi vì nàng thân phận, bản thân rõ ràng, một bên, hơn 10 vị Lỗ Linh tùy tùng thì tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Liêu Uy. Tiểu tử này biện pháp tốt, chỉ giáo cho, hắc hắc, Lỗ Linh tiểu thư thân phận bực nào. Vô số thánh vương cảnh cường giả đều suy nghĩ đi theo nàng. Tiểu tử này đương nhiên là cố ý dùng phép khích tướng. Dùng cái này tới thua cuộc, liền có thể đi theo tiểu thư. Đám người lẫn nhau nhìn nhau, một lát sau cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên đối, đúng, cái này giải thích 10 phần đồng ý. Liêu Uy thở pháo, trong mắt vẻ chế nhạo không giảm. Chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Hắc hắc, Dương Mạc, có thể hay không thu phục nàng, thì nhìn ngươi. Hắn một mực tại khích tướng Lỗ Linh. Các loại, chờ, không phải liền là giờ phút này sao? Dương Mạc không gian thánh nguyên bên trong, càng ngày càng nhiều không gian quy tắc hội tụ. Như vậy một chút thời gian, thế mà tiếp cận 8 vạn nói. Mắt thấy là phải đi đến 8 vạn nói. Không gian bí điển đột nhiên khép lại, đã không còn quy tắc tuôn ra. Dương Mạc cũng lập tức tỉnh lại. Đáng tiếc. Kém một điểm liền có thể đi đến chí thánh cảnh điều kiện. Dương Mạc trong lòng thầm than. 8 vạn nói quy tắc. Này là chí thánh cảnh ban đầu tiêu chuẩn. Gặp Dương Mạc tỉnh lại. Hỏa phỉ không nhịn được mở miệng nói. Thiếu chủ. Liêu Uy thiếu tông chủ vì ngươi quyết định một trận đánh cuộc. Dương Mạc bó tay nhìn về phía Liêu. Uy. Lại đem ta bán. Liêu Uy nhún vai. Sao có thể nói như vậy? Vâng. Lỗ Linh tiểu nha đầu muốn cùng ngươi tỉ thí không gian chi đạo. Theo ta thấy, liền tỉ thí người nào mở ra trước thông đạo. Dương Mạc nhìn về phía Lỗ Linh, đã thấy người sau vừa vặn kỳ đánh giá bản thân. Trong mắt sáng đầy là hiếu kỳ. Ngươi kêu Dương Mạc, ngươi không gian chi đạo. Tựa hồ cũng không phải là tự động lĩnh ngộ, mà là dựa vào loại nào đó truyền thừa mở ra đi. Lỗ Linh nói. Dương Mạc không biết Liêu Uy vì sao nhượng bản thân thu phục Lỗ Linh. Nhưng lúc này không phải hỏi nhiều thời điểm. Dù sao Liêu Uy sẽ không hại bản thân. cái này lý do liền đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc khẽ gật đầu, cười nói, có khác biệt sao? Lỗ Linh Ngọc thủ khẽ nâng, chỉ đảo nhỏ, mắt lộ ra vẻ suy tư, nói, nhiều lời vô ích, để cho ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn đi. Dương Mạc cũng đem ánh mắt rời về phía đảo nhỏ, không gian quy tắc hội tụ tại trong cặp mắt, vẻ kinh ngạc lập tức hiện lên ở trong mắt, bây giờ lĩnh ngộ tiếp cận 80000 nói không gian quy tắc. Mượn những cái này không gian quy tắc, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy đảo nhỏ chung quanh tình hình. Chỉ gặp dày đặc không gian quy tắc hội tụ, cơ hồ đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ. Mà Lỗ Linh trước đó động thủ địa phương, chính là không gian quy tắc yếu kém nhất nơi. Chính là những cái này không gian quy tắc hội tụ, mới khiến cho bên trong hòn đảo nhỏ vạn vật núp ở chồng chất không gian bên trong. Như là mở ra một đầu thông đạo tiến nhập trong đó. Thấy được tình hình sẽ là thiên địa rộng lớn. Nơi này trồng chất không gian giống như là không gian tu sĩ làm. Không phải tự nhiên tạo thành. Cổ quái. Dương Mạc nhìn Liêu Uy một cái. Truyền âm nói. Liêu Uy lông mày hơi nhíu. Nơi này không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt. Thủy chung không có hiển lộ dấu hiệu. Chẳng lẽ là mây hư lão nhân làm. Đổi lại người khác nói, trồng chất không gian không có khả năng kéo dài vô số tuế nguyệt đi. Dương Mạc hồ nghi, người không biết mây hư lão nhân vẫn lạc nơi. Lúc trước đi tới loạn thi hải trước đó, Liêu Uy cũng đã có nói, mây hư lão nhân vẫn lạc tại loạn thi hải. Do đó Dương Mạc một mực cho rằng, Liêu Uy biết mây hư lão nhân vẫn lạc địa điểm. Liêu Uy vội vàng lắc đầu, ta chỉ biết là tại loạn thi hải. Cũng không biết cụ thể địa điểm, như nơi này liền là hắn vẫn lạc nơi, này ngược lại là tiện nghi chúng ta. Liêu Uy lại nói, Dương Mạc trầm ngâm mấy giây, quay đầu nhìn về phía Lỗ Linh, ta trước tới, nếu là ta mở ra thông đạo, ngươi liền không có cơ hội. Lỗ Linh thần tình lạnh nhạt, ngươi nếu có thể duy nhất một lần mở ra, ta tâm phục khẩu phục. Ở đây, Lỗ Linh đã thử rất nhiều lần. Trước đó lần gần đây nhất, cũng còn kém không ít còn có thể hoàn toàn mở ra. Dương Mạc lắc đầu cười cười, dậm chân liền hướng lấy không gian quy tắc yếu kém nhất địa phương đi. Cử động lần này thắng đến Lỗ Linh khen ngợi, nàng tra xét toàn bộ đảo nhỏ chung quanh, liền chỗ đó dễ dàng nhất mở ra. Đi tới dày bố không gian quy tắc trước đó, Dương Mạc hơi dừng lại. Lập tức thúc giục không gian quy tắc bảo hộ ở quanh thân. Tiếp tục bước ra bước chân. Mỗi một bước đi ra, đảo nhỏ không gian xung quanh lực lượng liền nhao nhao nhượng bộ. Người ở bên ngoài nhìn đến, căn bản chính là chủ động là Dương Mạc nhường đường. Hắn đi qua địa phương, liền là đường. Lỗ Linh tinh đẹp trên mặt nổi lên kinh ngạc. Nàng trước đó động thủ, đã hao hết sức chín châu hai hổ. Nào giống Dương Mạc như vậy nhàn nhã như bước. Ta minh bạch, hắn lĩnh ngộ không gian quy tắc, cùng nơi đây không gian quy tắc đồng nguyên. Có lẽ, là hắn nắm giữ cùng nơi đây đồng nguyên bảo vật. Lỗ Linh đột nhiên kịp phản ứng, lập tức bước ra bước chân, đi sát Dương Mạc sau lưng. Tựa hồ muốn gần khoảng cách cảm ứng Dương Mạc không gian quy tắc. Dương Mạc dừng lại bước chân, hồ nghi xoay người, nếu không. Nhượng ngươi trước tới. Lỗ Linh ngẩng đầu, trong mắt sáng tràn đầy nhận chân thần sắc, nghiêm mặt nói, ngươi như trả lời ta một vấn đề, ta liền nhận thua. Nga, Dương Mạc nhíu mày, mình đã nghe nói tiền đánh cược, nhận thua, đây chính là muốn bái sư. Lỗ Linh khẽ cắn môi son, nói, ngươi có phải hay không thân mang không gian bí điển? Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Thiếu nữ này, thế mà biết đạo không gian bí điển tồn tại. Nhìn ra Dương Mạc đáy mắt lóe lên kinh ngạc. Lỗ Linh tiếp theo nói. Thời không bí điển chính là mây hư lão nhân vật. Bởi vì tìm không đến thời gian truyền nhân. Chỉ tìm tới không gian truyền nhân. Cho nên đem bí điển một phân thành hai. Đem không gian bí điển truyền xuống. Dương Mạc vẻ kinh ngạc sâu hơn. Bản thân đều không biết thời không bí điển còn có dạng này chuyện xưa. Như ngươi thân mang không gian bí điển, ta đáng lẽ nhận thua. Lỗ Linh lại nói, Dương Mặc cũng nghiêm túc nhìn về phía Lỗ Linh, lại nhìn xem ngoài thông đạo Kỷ Vương đám người, lập tức gật đầu, người nói, thế nhưng là nó, có Kỷ Vương cùng Thiên Linh tử tại, Lỗ Linh những cái kia tùy tùng, căn bản không phải sự tình. Do đó Dương Mặc không ngại nhượng Lỗ Linh nhìn thấy không gian bí điển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.